Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Tại một chỗ xa hoa, một nam tử trung niên, đôi mắt nhỏ híp híp, mũi to bờ môi dày, hình dạng có vài phần xấu xí. Tại chung quanh hắn, lại đứng đấy 7-8 thiếu nữ trẻ tuổi, cực kỳ tán lệ, người mặc lụa mỏng, vô cùng quyến rũ động lòng người. Ẻ hèm nam tử trung niên này lúc này đang cưỡi trên người một nữ hài 15-16 tuổi. Không để ý đối phương thống khổ dẫy giụa, tùy ý mà đùa bỡn. Bỗng nhiên trên mặt đất ở phía sau, chậm rãi bay lên một cái hắc y nhân, lặng yên không một tiếng động, phảng phất như là quỷ mị vậy, đứng sau lưng mọi người. Bọn người nam tử trung niên này cũng không có phát giác ra. Hắc y nhân lạnh lùng đứng nhìn một màn trước mặt này. Ngón tay bắn ra một đạo kình khí lặng yên không một tiếng động đánh về phía nam tử trung niên kia. Đánh thẳng tới cái ót của hắn, bởi vì khí kình bị áp xúc trở nên mỏng như cánh ve sầu. Cũng không có đối với không khí tạo thành kéo, nam tử trung niên vẫn như trước thản nhiên trêu chọc lấy. Cũng không có phát giác ra, phốc phốc, cái ót hắn đột nhiên chui ra một cái lỗ máu. Con mắt nam tử trung niên thoáng cái trừng tròn xoe, chợt cầu nghiêng một cái, ngã xuống trên người tiểu cô nương kia, dáng tươi cười miễn cưỡng trên mặt những nữ tử còn lại ở chỗ này chợt chuyển thành kinh ngạc mà nhìn nam tử trung niên đột nhiên chết đi. Một trong đám nữ tử cảnh giác quay đầu hướng bốn phía nhìn lại. Lại cái gì cũng không có thấy Diệp Thần một kích hoàn tất xong thì liền lập tức nhảy xuống dưới bàn kim loại. Chìm vào lòng đất. Hướng địa phương khác phóng đi, kế tiếp là Vương Lỗi, đôi mắt Diệp Thần lạnh như băng. Vương Lỗi, tư lệnh quân bộ, lén mở cửa hàng buôn bán thịt người, khinh thường uy quyền của quân bộ, âm thầm cùng với rất nhiều cửa hàng mặt tiền cấu kết. Còn mở ra thú đấu trường, cái gọi là thú đấu trường chính là đem người cùng quái vật bắt trở về thả cùng một chỗ, để người ta bị quái vật ăn tươi nuốt sống. Cho những người quan sát có tâm lý vặn vẹo kia xem mà thu lợi. Đáng chết, tại trong một căn phòng thư hương thanh tú, bốn phía chất đầy sách vở, một nam tử có tướng mạo tao nhã đang nho nhã ngồi ở bên trong thư phòng. Nắm bút lông sói luyện chữ, người này chính là Vương Lỗi. Ai cũng không nghĩ ra rằng một con người có bề ngoài khiêm tốn hàm súc như thế. Vậy mà ở sau lưng sẽ làm ra được chuyện như vậy. Vương Lỗi vốn là một người đọc sách, mỗi lần đi săn giết về xong thì sẽ tìm một vài quyển sách hay để đọc. Sau đó luyện tập thoáng một chút thư pháp, cuộc đời yêu nhất Phương Hy Chi Lan Đình Tự, cũng nhiều lần bắt chước, lại thủy chung chỉ mạo được hình, mà lại không có thân, hôm nay cũng nên đem đám thịt kia vận chuyển đi ra. Vương Lỗi trong nội tâm thầm nghĩ, chậm rãi buông xuống bút lông sói. Đang muốn đứng lên thì bỗng nhiên trong lòng đất sàn kim loại trước mặt chậm rãi bay lên một cái hắc y nhân. Nhìn không thấy dung nhan, chỉ có thể trông thấy hai điểm hàn tinh. Ngươi là ai? Vương Lỗi lại càng hoảng sợ, nhưng cũng không có quá mức kinh hoàng, mà là trầm tĩnh nói. Hắc y nhân lạnh lùng nhìn hắn một cái, thân ảnh liền nhanh lướt đi tới. Ngón tay liên đạn, vài đạo kiếm khí thoát ra. Bắn thẳng về phía đầu của Vương Lỗi, đang lúc nộ kình theo trái phải thoát ra, hắn giơ quyền lên hướng chính diện Vương Lỗi đánh tới. Vương Lỗi đang muốn tránh né, phốc phốc, kiếm khí bên trái đã đánh trúng vào đầu của hắn, chui đi vào, như kình ngư nghịch nước, đem tánh mạng chi khí trong cơ thể hắn khẽ hấp rồi thôn phệ toàn bộ. Chỉ trong nháy mắt liền biến thành một cỗ thi thể lão nhân. Có được thiên phú thôn phệ xong thì tốc độ thu lấy tánh mạng chi khí của Diệp Thần liền trở nên cực nhanh. Diệp Thần theo tay khẽ vẫy, khí kình liền chui vào thể nội, lớn mạnh thêm vài phần. Hắn nhìn thoáng qua văn chương trên bàn, trong nội tâm khẽ động, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy bút lông sói. Trầm ngâm một chút, liền nhanh chóng viết xuống một chuỗi văn tự. Bút kình lăng lệ ác liệt, nét chữ cứng cáp. Liếc mắt nhìn liền cảm giác có đao quang kiếm ảnh đập vào mặt. Cái xuyến văn tự này là miêu tả hành vi phạm tội của Vương Lỗi. Còn có hành vi phạm tội của bọn người còn lại. Một câu đơn giản copy viết ra. Lưu Danh người giết, tử thần, Diệp Thần tiện tay kéo lên một chương, nhét vào bên trên cái thi thể kia của Vương Lỗi. Chợt phi tốc đi vào chỗ bản kim loại, nhanh chóng chìm vào bên dưới. Trong phòng ngoại trừ tử thi của Vương Lỗi thì cũng không còn có những vật khác nữa. Bút lông sói đã dùng qua cũng liền bị Diệp Thần lau sạch sẽ giấu vân tay kế tiếp. Vương Phi, chết, một đêm này, trên không thành thị Atlantis cũng không còn màu xám trắng như trước. Trên đường tấp nập người đi đường vội vàng, thanh âm nói chuyện phiếm, thanh âm uống rượu ăn cơm, một mảnh rộn ràng bài trừ. Ngày hôm sau, Diệp Thần từ trong bản kim loại dưới ghế lô bay lên. Tháo xuống miếng vải đen, đem hắc y thay đi, mặc vào giáp da màu đen kim loại, đối với lão bản gọi một tí đồ ăn cùng rượu và thức ăn. Liền bắt đầu an tĩnh ăn, sau khi ăn xong, tại trong giáp thiêm thiếp trong chốc lát, trải qua một đêm chém giết, tinh thần lực của hắn đã có chút mệt mỏi. Tại lúc hắn ngủ, bên ngoài lại đưa tới một mảnh oanh động. Ngô Hạo đã chết, cái thủ lĩnh công hội huy hoàng này trong đêm bị đánh chết trong phòng. Tử trạng cực kỳ thê thảm, nếu không là trải qua chuyên gia xem xét thì chỉ sợ sẽ không nhận ra thi thể khô cằn. Che kín nếp nhăn trên đất chính là Ngô Hạo có phong mạo tuyệt đại. Đáng sợ nhất chính là, tại trên người Ngô Hạo chính là hai cái chữ được dùng máu tươi để ghi lại. Tử thần, cửa sổ đều không có bị phá hư. Thủ vệ bên ngoài cũng không có nhìn thấy có người đi vào. Thế nhưng mà Ngô Hạo lại đã chết, toàn bộ công hội huy hoàng đều bị chấn động, tất cả đại quan viên cao tầng đều nhao nhao kinh ngạc. Há hốc mồm, trong lòng ý niệm đầu tiên chính là giải dược của ta. Những người này tại chỗ ở của Ngô Hạo, bốn phía tìm quanh, lâm vào một mảnh hỗn loạn, ở một lớp oanh động này còn chưa có biến mất thì... Một cái sự tình chấn động khác cũng theo đến, chủ tịch khách sạn nổi tiếng cũng đã chết, mặt khác Vương Lỗi tư lệnh quân đội cũng đã chết, ngoại trừ những người này, còn có rất nhiều đại tướng, thủ lĩnh tiểu công hội, lão bản của các chỗ ăn chơi cùng các loại đại nhân vật, đều nhao nhao chết thảm, tử trạng đều không ngoại lệ, đồng thời đều là trở thành lão nhân tóc trắng xóa, hơn nữa đều có cái chết cực kỳ kỳ quặc. Không ai chứng kiến được bọn hắn là như thế nào chết. Có đại tướng bên ngoài có thủ vệ xâm nghiêm, vậy mà lại hoàn toàn không có ai nghe được bất kỳ động tĩnh nào. Đợi tới lúc phát hiện thì đại tướng ở bên trong đã tắt thở thật lâu. Một đêm này, phảng phất đột nhiên có một con ma quỷ thần bí, phủ xuống cái thế giới này. Nói là ma quỷ nhưng mà, tất cả mọi người đều cảm thấy quái dị chính là, trên người những người chết này đều có một tờ giấy trắng. Bên trên đem hành vi phạm tội của những người này ghi lại cực kỳ rõ ràng. Mỗi một lời nói ra, đều đủ để khiến cho mọi người căm phẫn. Tin tức rất nhanh liền truyền ra, tại trong thành thị tạo thành oanh động giống như địa chấn cấp 10 vậy. Vô số người nghị luận nhau nhau, cái kẻ giết người này tự xưng là tử thần, chẳng lẽ thực là tử thần? Trên đời này làm sao có thể có thần, nhất định là trò đùa dai của ai đó. Vậy ngươi nói vì cái gì những người chết này đều không ai biết bị giết thế nào? Nhất định chính là do vị cường giả nào đó ngụy trang. Giết đến thần không biết quỷ không hay, làm sao có thể như vậy? Những người chết này thì ai không phải là cường giả, chung quanh bọn họ đều có bảo tiêu. Thần vệ, làm sao có thể ngay cả đến lúc chết liền cả cầu cứu cũng không kịp. Hơn nữa, người nọ là như thế nào né qua những thân vệ này mà lẫn đi vào. Mới có một đêm thì đã chết nhiều người như vậy rồi. Thật là bất khả tư nghị, chỉ là giết người, thời gian một đêm sợ cũng là không đủ. Tại nơi ở của Tổng Tư lệnh, Mộ Dung Đức Thần sắc trịnh trọng, đang nghe một máy ghi âm trước mặt. Đối với người thanh niên bên người hỏi, cái này chính là lời của kẻ tự xưng là tử thần kia. Thanh niên gật đầu nói, ân, đây chính là vật duy nhất mà tên tử thần kia lưu lại. Từ trong nhà của một người chết tìm được, hai chữ tử thần đã trong một đêm dương danh toàn thành. Bọn hắn đối với cái danh tự này cực kỳ chú ý, Mộ Dung Đức đè xuống nút bấm. Một đoạn thanh âm trầm thấp phiêu hốt vang lên. bất luận ai dám làm ra sự tình gây nguy hại cho nhân loại thì kết cục sẽ cùng những người này đồng dạng. Ta sẽ tùy thời đến thu hoạch sinh mệnh của các ngươi, trong thanh âm không chứa lấy một chút tình cảm. Ghi âm dừng ở đây. Mộ Dung Đức mày nhăn lại, trầm ngâm nửa ngày, đối với thanh niên kia nói, người này tự xưng là tử thần, hơn phân nửa là một vị cường giả thâm tàng bất lộ. Hơn nữa thời thời khắc khắc tiềm phục tại bên trong căn cứ thành thị. Theo hành vi của hắn mà đoán, thật không có làm ra sự tình nguy hại nhân loại, cũng không cần hạ lệnh truy nã. Thanh niên gật đầu, nói, ta có mời đi một ít thám tử, đến quan sát hiện trường, lại phát hiện không ra vì cái gì không có để lại nửa điểm dấu vết. Hơn nữa ngay cả dấu vết đánh nhau nghiêm trọng cũng không thấy. Có thể thấy được người chết đều là một chiêu chí mạng. Hơn nữa, trong phòng đột nhiên lăng không liền có một chuỗi dấu chân. Nhưng dấu chân này ấn đặt tới địa phương nhất định xong thì liền đột nhiên biến mất. Phảng phất như giữa hư không biến mất vậy. Không khí trở nên có chút lạnh buốt. Bàn tay Mộ Dung Đức khẽ run, nhưng rất nhanh liền che giấu đi. Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt có chút ngưng trọng, bằng vào lịch duyệt của hắn. Tự nhiên biết rõ một chiêu chí mạng là kinh khủng bực nào. Những người chết này đều là cường giả siêu cấp, trong đó đa số có hình thức siêu nhân, lại đều bị đánh chết. Nhưng mà, hình thức siêu nhân cũng không làm gì được đối phương. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nghĩ nổi lên một người khác có biệt danh sát thần. Diệp thần, hắn trầm mặc thoáng một phát, nói, có người hay không chứng kiến qua hành tung. Cách ăn mặc của tên tử thần kia, thanh niên lắc đầu nói, không có, những kẻ chứng kiến qua tử thần đều đã chết hết, ta hoài nghi, người này rất có thể chính là cái Diệp thần. Mộ Dung Đức gật gật đầu, chợt thở dài, nói, chỉ mong là cùng là một người, nếu không thế nhân lại có thêm một người khủng bố. Theo thám tử giám sát nói, cái tên Diệp thần kia tại trong một cái khách sạn, ngay cả một tiếng đồng hồ cũng không có ly khai qua. Ngươi hỏi thoáng một phát cái tên Diệp thần này có phải hay không còn ở bên trong. Thanh niên gật đầu, bấm máy truyền tin, cái máy truyền tin này cùng của Diệp thần cũng không khác bao nhiêu. Nhưng công năng lại kém rất nhiều, thuộc về máy truyền tin nhị đại. Tại địa phương như biển cả cùng địa cảnh vắng vẻ thì tín hiệu liền không cách nào tiếp nhận. Một ít nhân viên cao cấp đều có đeo. Này, có trông thấy cái tên Diệp thần kia đi ra chưa? Thanh niên đối với máy truyền tin hỏi. Cái máy truyền tin này không cách nào có màn hình trò chuyện. Không có, thanh âm một người trung niên thấp giọng nói ra. Đi nhìn một chút, hắn hay không còn trong phòng. Thanh niên phân phó nói. Ân, thanh âm trung niên kia gật đầu. Đi vào khách sạn, đem huân chương đưa cho chủ tiệm rượu. Đưa lỗ tai thấp giọng vài câu, cái lão bản này sắc mặt liền biến hóa, do dự trong chốc lát, chợt gật gật đầu, bưng đồ ăn đi đến trước mặt Diệp thần, chậm rãi đem lụa mỏng bên trên cửa gỗ cạnh ghế lô vạch ra. Liền trông thấy Diệp thần đang nằm ở trong rạp ngủ, thấy hắn không có phát hiện mình, lão bản lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận từng ly từng tí xoay người lui ra ngoài, hắn không có trông thấy. Chờ sau khi hắn rời đi thì Diệp thần chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt nhìn không thấu hào quang cái tên Diệp thần kia đang ngủ tại ghế lô. Thanh âm trung niên thông qua máy truyền tin nói ra. Thanh niên nam tử nhíu nhíu mày. Gật đầu nói, đã biết, cách chương.